Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 230, người nên kéo nàng một phen, chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phi hiện bị giam trong một phòng lao không hẳn tệ. Thậm chí so với những gian phòng đơn trong dịch quán còn rộng rãi hơn vài phần. Trên vách có cửa sổ, ban ngày ánh sáng đủ soi rõ mọi vật, chỉ là ánh dương xuyên qua chấn song sắt nơi cửa sổ, đã mất đi hơi ấm, chỉ còn sót lại sự lạnh lẽo rợn người. Chính cái lạnh ấy, hắt lên gương mặt Lý Vi, khiến vẻ mặt hắn đầy mâu thuẫn và do dự. Hắn biết bản thân đang dao động, một mặt hắn hiểu rõ mình không thể để A Vi dắt mũi. Nhưng mặt khác lại không cách nào gạt bỏ từng lời nàng nói khỏi tâm trí. Chỉ riêng việc tự đấu tranh với chính mình đã đủ mệt mỏi, khiến Lý Vi chẳng còn sức nghĩ nhiều về câu ta và gia tộc hắn có mối thâm cừu khắc cốt ghi tâm. Hắn thật sự không rảnh để bận tâm. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Lý Vi mới thấm thía vì sao hai mẫu tử kia lại bách chiến bách thắng. Bởi lời nói của các nàng luôn khuếch đại mâu thuẫn, vạch trần ra phần máu me tia, nta mà rạch ròi. Nhưng trước hết là bởi bản thân những mâu thuẫn đó vốn tồn tại, ngôn từ có thể thành kiếm, nhưng nếu trong máu thịt không chứa đầy độc mủ thì sao lại có thể rạch ra những vết thương tanh hôi đến vậy. Giờ khắc này, điều Lý Vi đang đối mặt không phải A Vi, cũng chẳng phải Thẩm Lâm Dục, mà là chính mình. Đây là trận kéo co chỉ thuộc về riêng hắn. Một bên là tiếng nói gào thét, nghe theo lời khiêu khích chính là thất bại, nhưng bên còn lại lại rít lên giận dữ, không mang nợ. Dù là hắn hay mẫu phi hắn, xưa nay đều không hề thiếu nợ Vinh Vương, tâm rối như tơ vò. Lý Phi đưa tay lên áp trán, che đi đôi mắt mỏi mệt và đầy răng xé. A Vi thấy rõ phản ứng ấy, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, bởi vì Lý Phi cũng là kẻ thù của nàng, là kẻ thù của cả Kim gia. Kẻ thù này còn hữu dụng, chưa thể một đao lấy mạng, nhưng không ngăn được A Vi dùng lời nói mà xé hắn đến máu me be bét. Vinh Vương năm xưa đúng là thất bại đến bất ngờ, nhưng hắn rút lui toàn vẹn, không tổn hao gì cả. Thành Vương bại khấu, biết buông tay thì buông tay, nhưng hắn thì không. Dã tâm ngút trời thì cứ tranh giành, cứ đối đầu sinh tử với đệ đệ mình. Thế nhưng hắn lại trốn mất. Vinh Vương trốn kỹ lắm. An Quốc Công cả đời căng mắt tìm địch, loại trừ dị kỵ, nhưng ông ta bị lòng chung làm mờ lý trí. Chỉ cần Vinh Vương lộ ra một điểm khả nghi, liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt ông ta, cũng như con đường công danh của ông sẽ bị phá hỏng. An Quốc Công đến chết cũng chưa từng nghi ngờ Vinh Vương. Thuận Phi nương nương không nói, Hoàng thượng cũng chẳng hề nghi ngờ. Vậy mà kẻ giỏi che giấu như Vinh Vương lại đẩy ngài ra trước, để ngài đỡ cho hắn. Hắn biết mẫu phi ngài ái mộ hắn, vậy mà vẫn lợi dụng các ngài. Dựa vào cái gì? Chỉ vì tình cảm non dại năm xưa của mẫu phi ngài ư? Lý Vi hạ tay xuống, nhìn chằm chằm A Vi, nghiến răng gằn giọng, ngươi nói đủ chưa? Ngươi muốn ly gián giữa ta và Vinh Vương thì cứ việc, nhưng đừng lôi mẫu phi ta ra làm cái cớ. Ngươi chỉ mới gặp mẫu phi ta một lần, ngươi biết gì về bà? Ngươi hiểu được bao nhiêu? Bớt bịa chuyện về người đi. Ta chỉ gặp bà một lần, nhưng đã nhìn rõ hoàn cảnh khó xử của bà ấy. A Vi đáp trả, ánh mắt sắc bén. Còn ngài thì sao? Điện hạ và bà là mẫu tử mấy mươi năm, ngài thực sự hiểu bà ấy, thấu bà ấy, và dám đối mặt với nỗi đau của bà ấy sao? Ngài rõ ràng biết bà và cả họ đều bị Vinh Vương lợi dụng, nhưng bởi ngài cũng muốn tranh cái ghế kia, nên ngài chọn liên thủ với Vinh Vương. Có thể ngài nghĩ tất cả chỉ là qua loa giả dối, ngài lông cánh chưa đủ. Trước kia có Thái tử Lý Nhung, nay còn có Ngũ hoàng tử Lý Sùng, kẻ lớn tuổi hơn, danh vọng hơn. ngài còn phải đối đầu cả những vương gia muốn nâng đỡ thái tử bị phế. Địch nhân của ngài quá nhiều, nhiều đến mức khiến ngài phải đề phòng Vinh Vương, mà không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn. Ngài muốn nhẫn nhịn, muốn ngủ đông, đợi đến ngày đại nghiệp thành, lúc đó khổ cảnh của ngài và cả mẫu phi ngài sẽ được tháo gỡ, nhưng dựa vào cái gì? Dù cho đến hôm nay, Vinh Vương bất mãn với Thánh Thượng, hắn cũng không muốn cứ làm một kẻ thất bại mãi. Hắn mê tín, hắn muốn đưa ngài lên vị trí đó. Ta vẫn có thể hiểu được hắn, hiểu được ngài, dù sao tranh thiên hạ, đoạt đế vị, chẳng ai có thể sạch sẽ hoàn toàn. Nhưng đến cuối cùng, ngài vẫn chỉ là một quân cờ. Một quân cờ đến cả làm con rối trong tay Nhiếp Chính Vương cũng không xứng. Vinh Vương vì tư lợi mà bắt mẫu tử các người chịu chết thay. Ngài xa vào hiểm cảnh, hắn không cứu, chỉ đứng ngoài xem kịch. Còn ngài, đến khi tuyệt vọng rồi, vẫn không từng nói rõ một lời với mẫu phi ngài. Ngài còn thấy đáng sao? Ngài còn cho rằng mẫu phi ngài đáng sao? Vinh Vương bây giờ nói gì? Nói với phụ hoàng ngài rằng, huynh đệ vì một nữ nhân mà phản mục thành thù, thật là chuyện chê cười thiên hạ. Còn mẫu phi ngài, nhỏ máu khổ đau, vẫn nhất quyết kéo hắn xuống bùn, không cho hắn đứng ngoài cuộc. Chẳng lẽ ngài không muốn đạp hắn thêm mấy cước? Không vì bản thân ngài, không vì mẫu phi ngài, mà hả giận một lần. Hãy nghĩ đến mẫu phi ngài đi. Ngài thực lòng cam tâm sao? Rõ ràng, người hiểu bà nhất phải là ngài. Rõ ràng, người nên kéo bà ấy một phen chính là ngài. Thẩm Lâm Dục theo A Vi tiến vào, sau đó không nói một lời, tựa người vào tường, trông có vẻ ung dung lười nhác, nhưng thực tế chưa từng buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần Lý Vi có bất kỳ động tác nào không đúng mực, hắn có thể lập tức chắn trước mặt A Vi, ra tay phản kích. Chỉ là, đến cả hắn, một kẻ xem kịch, đứng ngoài, còn bị bụi mù xộc lên cổ họng, thì thử hỏi kẻ chúng ngay đầu kia sẽ có tâm trạng thế nào. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục vượt qua bờ vai A Vi đang run lên vì kích động. Nhìn thấy Lý Vi gần như toàn thân đang run rẩy, Lý Vi cả người ngã nghiêng về sau. Hắn ngồi trên tấm ván giường, sau gáy tựa vào tường, hai mắt đầy tia máu, giọng nói khàn khàn như có sỏi cọ trong cổ họng. Ngươi đừng nói nữa. Hắn lặp lại, ngươi đừng nói nữa. Nhưng A Vi không hề dừng lại, giọng điệu vẫn kiên định. Mẫu phi ngài thật sự rất đáng thương. Dù chức vị quan lớn nhỏ, mỗi người một cương vị, thì quan tứ phẩm như ở nha môn thủ bị cũng không hẳn là cao, nhưng có thể nói cũng không phải vô dụng. Thế mà năm xưa Vinh Vương muốn đoạt quyền, hắn có biết bao người có thể lôi kéo? Tại sao lại là nhà họ Hà? Tiên hoàng hậu sinh được hai con trai, trưởng tử sớm mất, người còn lại chính là đương kim hoàng thượng. Đã biết con gái mình được hoàng thượng yêu thích, bất cứ phụ mẫu trưởng bối nào còn đầu óc sáng suốt cũng sẽ đặt cược vào hoàng thượng. Vậy mà vì sao nhà họ Hà lại hành sự khác người? Vì sao lại có thể nổi bật trong mắt Vinh Vương? Là do nhà họ Hà hồ đồ mà một mực lấy lòng Vinh Vương? Hay là do Vinh Vương chủ động mập mờ V.V.N. khiến họ Hà cho rằng có chỗ nương thân? Thật ra, chính Vinh Vương mới là kẻ tính toán. Nhà họ Hà năm xưa lọt vào mắt xanh của Vinh Vương, đơn giản là vì đối thủ của hắn, lúc ấy vẫn còn là hoàng tử, lại yêu mến nữ nhi nhà họ Hà. Hắn muốn đặt một lưỡi dao ngay bên cạnh hoàng thượng. Ngoại điều đó ra, không hề có tình cảm gì khác. Nhưng hắn lại không ngờ, mấy chục năm sau, khi lưỡi dao ấy rút ra khỏi vỏ, thì chẳng ai muốn tha cho ai. A Vi khép mắt, trong đầu hiện lên bóng dáng đêm đó khi Quảng Khách đến sau viện. Hình ảnh Thuận Phi nương nương nếm món dưa muối trong lặng lẽ. Nàng hận Vinh Vương, hận Lý Vi, hận bọn họ vì dùng tà thuật gây họa. Nàng cũng hận cả Thuận Phi vì hùa theo kẻ ác. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy xót thương cho Thuận Phi. Mở mắt ra lần nữa, A Vi nhìn Lý Vi, nhẹ nhàng thở dài. Nếu không có mối tình ái thuở thiếu thời của Hoàng thượng, sau này khi lên ngôi, ngoại tổ nhà ngài không còn là chỗ dựa, thì mẫu phi ngài cũng chẳng thể lọt vào mắt Vinh Vương. Bà ấy có lẽ đã chọn một người khác xứng đôi, có thể ở lại kinh thành, hoặc theo cha mẹ trở về quê cũ ở Dư Hàng, dùng đôi mắt mình, đôi chân mình để cảm nhận chân thực phong cảnh Giang Nam, chứ không phải bị giam nơi hoàng thành, vĩnh viễn không thoát khỏi những bức tường đỏ ngói lưu ly kia. Mỗi người một chí hướng, nhưng chí hướng mà ta cảm nhận được nơi mẫu phi ngài chưa từng nằm trong bức tường cung cao cao kia. Còn ngài thì sao? Ngài là đứa con mà bà ấy dùng cả tính mạng để đổi, nhưng lại không thể đổi được. Vậy ngài cảm nhận được khát vọng của bà ấy là gì không? Cả cuộc đời nàng đều bị phụ bạc bởi phụ mẫu, tổ phụ tổ mẫu, bởi hoàng thượng, bởi Vinh Vương. Đến giờ phút này, ngay cả đứa con trai bà ấy yêu thương là ngài cũng định phụ bạc bà ấy nốt sao? Lý Vi không nói được lời nào, hắn thậm chí còn khó lòng kiềm được cho lục phủ ngũ tạng khỏi quặn thắt mà òa khóc thành tiếng. Tình mẫu tử trong hoàng tộc vốn không thể nào thân mật như dân gian. Lý Vi khi còn nhỏ đã không được nuôi dưỡng bên mẫu phi, mà là cùng các huynh đệ đọc sách luyện võ, chỉ vào sáng tối mới đến vấn an mẫu phi. Mẫu phi hắn vẫn luôn quan tâm đến việc học hành, đến đời sống của hắn, nhưng không thể giống như các bà mẹ thường dân, bị con nít chọc giận rồi lại bị chọc cười cả ngày. Tình cảm mẫu tử ấy nhiều phần là khắc chế, đoan trang, có chừng mực, phù hợp với khuôn mẫu hoàng gia. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm nhận được tình yêu thương của mẫu phi. Mẫu phi hắn, không nghi ngờ gì, yêu thương hắn. Cũng chính vì vậy, khi nghe tin mẫu phi chủ động đến thú nhận với phụ hoàng, hắn mới phẫn nộ và khó chấp nhận đến thế. Hắn cho rằng là mẫu tử Lục Niệm lợi dụng tình mẫu tử của mẫu phi. Chỉ là, khoảnh khắc này, những lời A Vi vừa nói ra đã phơi bày một mặt khác của mẫu phi mà hắn chưa từng biết. Hoặc cũng có thể là hắn cố tình không muốn hiểu. Hắn là một người con ngoan, nhưng lại là vì tư tâm mà ngoan. Hắn thuận theo ý mẫu phi, bởi lợi ích của nàng và hắn có phần giao thoa. Nay mẫu phi đã chọn một con đường hoàn toàn trái ngược. Vậy còn hắn thì sao? Hắn vẫn sẽ ngoan ư? Vẫn được xem là hiếu thuận sao? Lý Vi không ngừng tự hỏi. Cũng trong chính câu hỏi ấy, từng chút một lấy lại bình tĩnh, đáp án sớm đã dâng lên trong lòng. Ánh mắt hắn vượt qua A Vi, rơi lên người Thẩm Lâm Dục. Nếu cứ thế để Thẩm Lâm Dục được toại nguyện, thì hắn thật sự nuốt không trôi cục tức này. Vì vậy, Lý Phi vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Dục, nhưng lời nói lại hướng về phía A Vi. Còn ngươi, ngươi cam lòng làm con cờ trong tay Thẩm Lâm Dục sao? Sự yêu thích, ái mộ của hắn hôm nay, không chừng cũng chỉ là độc dược được bọc bằng đường mà thôi. Nghe vậy, A Vi khẽ bật cười. Nàng không hề bị chiêu ly gián của Lý Vi lay động, thậm chí còn ngược lại, nhẹ giọng phản vấn, vậy ngài làm sao biết được, không phải là ta đang lợi dụng ngài ấy? Lý Vi ngẩn người, phải rồi, A Vi như vừa sực nhớ, gật đầu nói, điện hạ khi ấy không nhận được tờ giấy mà An Quốc công gửi đến phải không? Nếu ngài thật sự đã thấy, đã đọc, thì sẽ hiểu vì sao ta nguyện làm một thanh dao sắc bén. Bởi vì người ta để tâm nhất, xưa nay vẫn là chính bản thân mình. Lời đã nói đến đây, A Vi biết rõ Lý Vi đã đưa ra quyết định, nàng không ở lại lâu hơn nữa, xoay người bước ra ngoài. Thẩm Lâm Dục lặng lẽ tiễn nàng, hai người chia tay trước cửa trấn phủ ti. Hắn vốn định đợi xe ngựa đi xa rồi mới rời đi, nhưng rèm xe lại đột nhiên vén lên một góc. A Vi trong xe nhẹ giọng gọi hắn. Thẩm Lâm Dục bước lên, đến gần xe ngựa, Còn chuyện gì sao? A Vi nhẹ nhàng nghiêng người ra ngoài, gần như chạm vào hắn, khẽ nói bên tai, nếu hắn đã chịu mở miệng, thì những bằng chứng hắn giao ra nhất định sẽ toàn là thứ thánh thượng không muốn thấy. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục lập tức trầm xuống, cũng hạ giọng đáp, ta đã có chuẩn bị. A Vi thầm nghĩ, quả nhiên, lại nói tiếp, vương gia quả nhiên không phải kẻ ngây thơ, nhưng đã đi đến bước này, thì đừng nghĩ một mình gánh hết mọi chuyện, trước đó bàn bạc một chút, vẫn nên lắm chứ. Thẩm Lâm Dục trầm mặc, A Vi liền lùi lại một chút, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không hề rời mắt, ánh mắt ấy khiến Thẩm Lâm Dục đành phải đầu hàng. Phải, hắn bật cười khẽ, sẽ không để tất cả mọi người bị đánh úp trở tay không kịp đâu. A Vi lúc này mới hài lòng, vị vương gia này là người nói được làm được, đã hứa là không tùy tiện nuốt lời, dù lý do là xấu hay tốt. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, Thẩm Lâm Dục vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc, gió thu thổi tới, hắn vô thức giơ tay che tai, khẽ xoa xoa đê tai, rồi mới quay người trở lại trong lao. Lý Vi lúc này đang ngồi xếp bằng, chờ sẵn hắn, so với trước đó, hắn trông bình tĩnh hơn nhiều, những điều vẫn luôn vướng mắc trong lòng đột nhiên buông xuống, khiến hắn cả người không chỉ yên tĩnh, mà còn mang theo vài phần hoang mang. Thấy Thẩm Lâm Dục bước vào, Lý Vi lập tức thu hồi vẻ mờ mịt kia, hếch cằm một cái, vừa rồi ngươi nghe rồi chứ? Nàng nói nàng lợi dụng ngươi đấy. Thẩm Lâm Dục vẫn tựa lưng vào tường, tay nghịch tua kiếm đeo bên hông, thản nhiên đáp, chứng tỏ ta có giá trị, ngươi cũng cứng miệng thật đấy. Lý Vi khẽ cười khẩy, nàng chẳng thèm đoái hoài đến tình cảm của ngươi, người nàng để tâm nhất là bản thân nàng, tự miệng nàng nói ra, chẳng lẽ ngươi lại coi đó là lời nàng nói cho có, rồi giả vờ điếc luôn sao? Thẩm Lâm Dục liếc mắt nhìn Lý Vi, thản nhiên hỏi lại, quan tâm đến bản thân, yêu lấm mình, có gì sai sao? Ngươi từng được cả nhà yêu thương, từng là một tiểu đoàn tử, được nghìn chiều chăm yêu, nay đã mất đi ông bà, cha mẹ, huynh đệ thương yêu mình, nếu không cố gắng tự yêu lấy bản thân, thì nàng còn dựa vào đâu mà lớn lên vững chãi, trưởng thành mạnh mẽ? Điện hạ hãy nghĩ đến Thuận Phi nương nương. Thẩm Lâm Dục nói tiếp, trải nghiệm của bà chẳng lẽ còn chưa đủ để ngài rút ra bài học, nghĩ cho mình nhiều hơn một chút, thì mới không dễ bị kẻ khác dỗ ngon dỗ ngọt mà lạc lối vào con đường không mong muốn. Sắc mặt Lý Vi thoáng chốc hiện lên chút gượng gạo, cất giọng trầm thấp, ta mà chỉ nghĩ đến bản thân, thì chẳng phải là mặc kệ mẫu phi ta luôn rồi sao? Ngài nghĩ đến bản thân nhiều hơn một chút. Thẩm Lâm Dục lại tiến sát đến gần hắn, thấp giọng, thì giờ ngài sẽ chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu thôi. Lôi tất cả xuống nước, không chỉ Hoàng thượng, Vinh Vương, mà cả Lý Sùng, kẻ đã tính kế ngài, còn có cả ta, ép ta phải đối đầu với Hoàng thượng, khiến Kim Loan Điện chấn động, phong ba cuộn khắp triều đình, dù sao ngài cũng sắp chết rồi, thì để tất cả kẻ khác chết cùng đi, đến đây, siết tay lại đi. Thẩm Lâm Dục chỉ vào mặt mình, nhìn Lý Phi mà nói, đánh vào đây đi, đánh đến khi mỗi người chúng ta miệng tím răng rơi, máu trào giữa kẽ răng, lúc ấy ngài chết mới không uổng phí. Lý Vi không tung quyền, chỉ đẩy mạnh Thẩm Lâm Dục ra một cái, mắng, ngươi bị điên à? Thẩm Lâm Dục nhún vai, Lý Vi vì vậy mà tức đến ngực đau, nghiến răng nói, cung tường, không giam được huynh ấy. Thẩm Lâm Dục biết hắn nói ai, đáp, ta cũng chưa từng muốn bị nhốt trong cung tường. Lời vừa dứt, Lý Vi cả người sững lại, ngẩn ra một hồi lâu rồi bất chợt cười lớn, cười đến nghẹt thở, cười đến nước mắt trào ra. Giữa người này là mật ngọt, với kẻ kia lại là bả độc. Hắn là hoàng tử, là kẻ có tư cách tranh đế vị, hắn dùng hết khả năng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. mà Thẩm Lâm Dục cũng là con trai của hoàng đế. Nếu theo lẽ thường thì đâu tới lượt một ngoại tộc như hắn nhúng tay. Nhưng tình hình hiện tại, nhà họ Lý đã rối loạn đến thế. Có thể nói, ai cũng có cơ hội. Trong tay hắn ta nắm được Vinh Vương, nắm được chính hắn, Lý Phi, lại có thể điều động cả Đề Khích. Thêm việc được Lý Nhung tin tưởng, Thẩm Lâm Dục hoàn toàn có khả năng phá cục, định cục trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Thế mà lúc này, Thẩm Lâm Dục lại nói với hắn, hắn không muốn bị nhốt trong cung tường. Lý Phi dù thua, nhưng cũng đã đủ hiểu Thẩm Lâm Dục để biết rằng, hắn tuyệt không phải chỉ nói cho có. Thật nực cười, thứ mà hắn Lý Phi yêu đến điên cuồng, trong mắt Thẩm Lâm Dục lại không đáng một xu. Thứ hắn Lý Phi yêu không dứt, trong mắt mẫu phi hắn, chỉ là xiềng xích, là khổ đau, là đoạn cuối của cả cuộc đời. Bát thuốc độc ấy, cuối cùng vẫn là họ tự nuốt lấy. Ngươi có chí khí, Lý Phi ôm lấy ngực đang phập phồng, không màng đến gương mặt ướt đẫm. Ngươi cứ vung quyền lên đi, để Phụ Hoàng, Vinh Vương, Lý Sùng bọn họ nếm thử mùi vị ấy cho rõ. Khóe môi Thẩm Lâm Dục nhếch lên. Vậy chẳng phải còn thiếu chút lực từ tay ngài sao? Điện hạ, nếu điện hạ dứt khoát một chút, có khi trước khi lên đường, còn có thể nghe được chút tin vui mới. Lý Phi lại cười lớn một trận nữa, nụ cười đầy hận thù và quyết tuyệt. Đã đi đến nước này, còn do dự làm gì? Một đao dứt điểm còn hơn lê lết dây dưa. Huống chi, hắn quả thật đang mong đợi cái gọi là tin vui. Kia, ta có điều kiện, Lý Phi nói, mẫu phi ta từng muốn đổi mạng ta, đổi không được, giờ, ta muốn đổi lấy mạng con ta. Dù ta chết rồi, ngươi và Lý Nhung nếu có được thế lực, thì hãy hủy bỏ thân phận hoàng tử của ta, tước danh của ta và trục xuất con ta khỏi kinh thành. Mẫu phi ta bị phế, không vào hoàng lăng. Hãy để bọn trẻ mang thi thể của ta và mẫu phi ta trở về Dư Hàng. Mẫu phi ta thích Giang Nam, vậy thì chôn ở Giang Nam, cách xa nơi này một chút. Ta sẽ theo bà, cũng đi nhìn thử thiên địa mà bà khát vọng cả đời. Ngài đồng ý rồi, ta sẽ giao danh sách những kẻ năm xưa tham dự bố trí và tổ chức vụ án vô cổ. Thẩm Lâm Dục không tỏ rõ ý kiến, chỉ hỏi, còn hoàng tử phi thì sao? Ngươi chẳng bảo ta nên lấy đó làm bài học sao? Lý Phi liếc đầu, phụ hoàng sẽ không tha cho ta, cũng sẽ không tha cho nàng ta, nhưng có thể tha cho con ta. Ta chỉ còn hy vọng các ngươi hành động đủ nhanh, định tội trước cả phụ hoàng. Bát tẩu ngươi ấy, rất giống mẫu phi ta. Nếu ngươi và Lý Nhung đã đồng ý tha cho con ta, chắc cũng không làm khó nàng, cứ để nàng tự chọn đi, cùng con đến Dư Hàng, hay đi nơi khác nàng thấy tốt, sống một đời quả phụ cũng được, tái giá cũng chẳng sao, tùy nàng, ta đã chết rồi, chẳng còn tâm trí mà lo hậu sự nữa, khi còn sống đã, buông tay, đã, nhìn rõ, nhiều điều như vậy, thì sau chết còn gì để níu kéo. Thẩm Lâm Dục lặng lẽ nhìn Lý Phi. Rất lâu sau, hắn mới đưa tay đặt lên vai đối phương, giọng nói bình thản vang lên. Giao dịch thành, cách chương.